Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 148, ai sẽ nhàm chán như vậy? Khóc chuyện audio.com. Chấm, thông minh, Cố Tích Cửu vừa thong thả chảy mái tóc dài, vừa khích lệ nó, ngươi quá mạo hiểm, vạn nhất ánh sáng lạnh kia thật sự muốn lấy mạng ngươi thì phải làm sao? Không, nó không muốn lấy mạng ta, nhìn nó cực kỳ hung mãnh, nhưng thật ra không có sát khí. Nếu như ta đoán không nhầm, ánh sáng lạnh kia là muốn thử ta. Cố Tích Cửu lạnh lùng chào phúng, ai sẽ nhàm chán như vậy? Cố Tích Cửu không nói gì, nàng cũng đang tự hỏi về vấn đề này. Bất cứ ai có thể phái ra cao thủ thế này, khẳng định thân phận không thấp, nói không chừng là sự tồn tại cao cao tại thượng. Tiên đế, ông ấy chắc chắn sẽ có một chút nghi ngờ trong lòng. Cũng có khả năng đột nhiên phái người tới thử nàng một chút. Mục đích là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc biết công phu hay không. Rốt cuộc, khi gặp phải thời điểm cực kỳ nguy hiểm, người ta sẽ sử dụng tới pháp môn lợi hại nhất để tránh né. Dung Ngôn đang ở trong nhà giam, đoán chừng đã bắt đầu cắn nàng. Cố Thiên Triều, không quá khả năng, công phu của hắn không cao tới như vậy. Hơn nữa, nếu hắn ra tay tuyệt đối sẽ mang theo sát khí. Hiện tại, hắn thậm chí có lẽ đang có tâm muốn giết chết nàng. Long Tư Dạ, thật ra hắn có thực lực và bản lĩnh như vậy. Nhưng hắn muốn thử nàng để làm gì? Cố Tích Cửu bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Kẻ thần bí kia, chấm, kẻ kia rất khó nắm bắt thủ oán với nàng. Có lẽ đây lại là một nỗ lực trả thù khác của hắn. Cặp mắt âm thầm nhìn nàng rốt cuộc biến mất, người nọ có lẽ đã thật sự rời đi. Lúc này Cố Tích Cửu mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mẹ nó, cảm giác địch ở trong tối ta ở ngoài sang như vậy thật quá khó chịu. Nàng phải nghĩ cách bắt được người nọ trong chỗ tối mới được. Trong chỗ tối đúng thật có người đã từng nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu. Người nọ một thân quần áo giản dị, dung mạo tuấn tú thanh nhã lạnh lùng. Hắn đúng là Long Tư Dạ đã từng xuất hiện ở trước giường Cố Tích Cửu. Hắn ẩn nấp ở trên một cây đại thụ bên ngoài, mặt không có biểu tình gì nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì quen thuộc từ trong hành vi của nàng. Cuối cùng, hắn vẫn thất vọng quay người, yên lặng rời đi, gió thổi qua ngọn cây, tạo nên âm thanh xào xạc từ những chiếc lá. Cách phía sau những nhánh cây sau lưng Long Tư Dạ mới đứng vừa rồi một chút. Có một vị nam tử mặc quần áo trắng đón gió mà đứng. Hắn đứng ở trên một cành cây không dày hơn nửa ngón tay cái. Cành cây hơi đong đưa trong gió. Hắn lại lười biếng bất động như núi. Quần áo của hắn lộng gió, khiến hắn nhìn qua giống như tiên nhân đang đứng trên không. Hắn hiển nhiên cũng dùng thuật ẩn thân. Nhóm hộ vệ đã tuần tra dưới cây đại thụ này 3-4 lần. Nhưng không có người nào phát hiện ra được hắn. Đương nhiên Long Tư Dạ cũng không phát hiện ra hắn. Trên mặt hắn rõ ràng mang một cái mặt nạ quỷ dọa người. Nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thanh quý. Giống như một vật phát sáng. Một khi hắn hiện thân tất nhiên là sự tồn tại cực kỳ sáng mắt. Tất cả mọi người đều trở thành bối cảnh cho hắn. Sau khi Long Tư Dạ rời đi, trong mắt phía sau mặt nạ của hắn hiện lên một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ. Trên đôi môi cong đẹp hoàn hảo khẽ nhếch, như cười như không, còn mang theo một chút thờ ơ, hắn cũng liếc mắt nhìn về phía trong phòng một cái. Trong mắt hiện lên một sự hứng thú, dường như càng ngày càng thêm thú vị. Chấm, ai đó, Cố Tích Cửu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một vật thể đen tuyền lao về phía nam tử áo trắng. Đôi mắt nam tử áo trắng chợt lóe, tất nhiên sẽ không bị nàng đánh trúng. Vung tay áo lên, trực tiếp khiến cho vật thể đen tuyền dừng lại, lơ lửng ở trong không trung. Nhưng thứ bên trong vậy thể lại bay ngược tới. Mực, nam tử áo trắng lại giơ tay áo lên. Mực nước bay tới giống như đụng phải rào chắn, trực tiếp chảy xuống. Cách trương,